Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đến với Nam Hoang, cái thành Nam Hoang để có thể đi tiếp tục đi vào đến vũ trụ biên hoang. Thì tại đây thì Lộ Nhất Bình sau khi đi ra khỏi thành Nam Hoang thì đã va chạm đối với vương gia, vương hạo chiếc của vương gia, thì Lộ Nhất Bình cũng đã tiêu diệt được ba thánh vương của vương gia, bao gồm cả vương hạo chiếc trong đó. Và khi hắn đi đến một khu rừng rậm thì đột nhiên hắn cũng vô tình gặp được cái bảo tháp lung linh tháp. Linh Lung Tháp. Thì lúc này thì hắn cũng đã đoạt được cái bảo tháp Linh Lung Tháp này rồi. Thì lúc này thì lại có một cái tên Thánh Vương đỉnh phong, đó chính là Lục Bảo Lão Tổ cùng với Ân Phong, người của ma tộc đến. Có Lục Bảo Lão Tổ thì muốn tranh giành bảo tháp với hắn, còn Ân Phong của ma tộc thì muốn đến bắt hắn quay trở về, cũng như là đòi lại cái gai tán hồn ở trên người của hắn. Nhưng mà lúc này thì bọn họ cũng không hề biết được rằng Lộ Nhất Bình có thể tiêu diệt được, có thể bắt được hai người bọn họ và đánh bại bọn họ một cách dễ dàng như thế, khiến cho Ân Phong cũng như là Lục Bảo Lão Tổ đều bị Lộ Nhất Bình bắt được. Và khi Lộ Nhất Bình bắt được hai người này thì Lộ Nhất Bình lại tiếp tục dùng kiến thụ để có thể luyện hóa hai người này thành quả đại đạo. Và khi chúng ta đón chờ trong tập này là khi Lộ Nhất Bình ăn hai quả đại đạo của hai người Thánh Vương đỉnh phong này thì Lộ Nhất Bình sẽ phát triển đến mức nào nữa. Chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 65. Ánh sáng của hai quả đại đạo màu vàng này có ánh sáng rực rỡ hơn bất kỳ quả đại đạo nào của bất kỳ người nào trong đám người Khổng Khánh trước đây. Trước tiên là Lỗ Nhất Bình hái quả của Ân Phong xuống, bắt đầu nuốt vào luyện hóa. Sức mạnh thánh vương của hắn bây giờ đã là 1.400.000.000 đấu. Sau khi nuốt quả đại đạo của Ân Phong, không bao lâu sau đã đột phá đến 1.500.000.000 đấu. Tiếp theo liên tục tăng lên với tốc độ kinh người. Ngay khi Lỗ Nhất Bình luyện hóa quả đại đạo của hai người Ân Phong, Lục Bảo Lão Tổ, thành Nam Hoàng đột nhiên chuyển ra tin tức. Huyền Hoàng Linh Tháp đã bị Lỗ Nhất Bình của Lộ ra lấy được. Cái gì? Lỗ Nhất Bình? Tin tức vừa chuyển ra, vô số cường giả đến đây vì Huyền Hoàng Lung Linh Tháp giật mình theo. Bên trong một tòa phủ đệ thuộc thành Nam Hoàng, đám người đại đệ tử Trần Lệnh Siêu, nhị đệ tử Lỗ Giang, tam đệ tử Đỗ Lệ của Long Thành nghe được tin tức. Lộ Nhất Bình của Lộ gia? Đỗ Lệ nghi hoặc. Tin tức này không phải giả chứ? Lúc này tín phủ của Lỗ Giang run lên, hắn lấy tín phủ ra xem, hai mắt kinh ngạc và hoài nghi. Trần Lệnh Siêu nhìn thấy vẻ mặt của Lỗ Giang, hỏi. Sao vậy? Lỗ Giang nói. Không phải đại sư huynh sai ta điều tra gần đây bọn tứ sư đệ có khúc mắc với ai sao? Ta tra ra được, trước đó hai ngày, hai người Trần Đức Lâm, Tào Ninh có va chạm với Lộ Nhất Bình tại Tổng Bộ Thương Hội Vĩnh Hằng. Lúc ấy Lộ Nhất Bình xuất thủ vặn ngược bàn tay của Trần Đức Lâm, còn nói nếu có lần sau nữa thì chắc chắn phải chết. Mà lại ta còn tra ra được, không bao lâu sau khi Lộ Nhất Bình rời khỏi Lộ ra thì đám người tứ sư đệ cũng rời khỏi động phủ. Đỗ Lệ kinh ngạc và hoài nghi nói. Chắc là trùng hợp thôi, với thực lực của tứ sư đệ, Lộ Nhất Bình không thể nào là đối thủ của tứ sư đệ. Hai mắt Trần Lệnh Siêu lấp lóe nói. Có quá nhiều sự trùng hợp, vậy thì không phải là trùng hợp nữa rồi. Nói không chừng, chuyện tám người tứ sư đệ mất tích thật đúng cả có liên quan đến Lộ Nhất Bình. Mặc dù Lộ Nhất Bình không có khả năng là đối thủ của tứ sư đệ, nhưng nếu Lộ Nhất Bình liên thủ với những người khác thì sao? Lỗ Giang nói. Nhưng bây giờ chúng ta không biết tung tích của Lộ Nhất Bình. Trần Lệnh Siêu lại nói. Hòa thượng có chân, nhưng miếu thì không có chân. Bây giờ, chúng ta đi Lộ ra. Hai mắt Lỗ Giang sáng lên, hiểu rõ ý của Trần Lệnh Siêu. Lúc này đám người Trần Lệnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lệ rời khỏi thành Nam Hoang đi về hướng tổng phủ của Lộ gia. Ngay khi đám người Trần Lệnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lệ đi về hướng tổng phủ của Lộ gia, cường giả các phương trong thành Nam Hoang biết được tin cũng lần lượt rời khỏi thành Nam Hoang chạy đến tổng phủ của Lộ gia. Không thể trách được, sức hấp dẫn của thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp quá lớn, đến ngay cả rất nhiều thế lực đứng đầu của hỗn độn giới sau khi biết được tin tức cũng chạy đến tổng phủ của Lộ gia. Trong lúc nhất thời, tổng phủ của Lộ gia trở thành đích đến của tất cả mọi người. Lúc này, trong tổng phủ của Lộ gia, đám người Lộ Cương, Lộ Vĩnh Kế, Lộ Phong, Tuyết Tổ biết được Tịch Tổ trở về, đang tụ về bên ngoài đại điện, đang đợi Tịch Tổ trở về. Gia chủ đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Ngay khi đám người Lộ Cương đang đợi Tịch Tổ trở về, một thái thượng trưởng lão Lộ gia khiếp sợ vọt vào, lo lắng vạn phần hét lớn. Tất cả cường giả thành Nam Hoang đều đang chạy đến tổng phủ của Lộ gia chúng ta. Lộ Cương nghe không rõ, quát mắng. Cái gì mà tất cả cường giả thành Nam Hoang? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái thượng trưởng lão Lộ gia kia nhanh chóng giải thích nói. là Lộ Nhất Bình đại nhân đã lấy được Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Hai người, đám người Lộ Cương, Lộ Vĩnh Kế khẽ giật mình. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Đám người Thái Thượng Trưởng Lão Lộ Gia lại nói. Tin tức truyền ra, bây giờ cơ hồ là tất cả cường giả hỗn độn giới đều đang chạy về tông phủ Lộ Gia của chúng ta. Sắc mặt của đám người Lộ Cương, Lộ Vĩnh Kế thay đổi. Cuối cùng bọn hắn nghe rõ lời của Thái Thượng Trưởng Lão Lộ Gia có ý nghĩa là gì. Lộ Vĩnh Kế tức hồn hển ngửa mặt lên trời quát. Lộ Nhất Bình muốn diệt Lộ Gia mà. Chuyện giống như thế này cũng không hiếm gì ở hỗn độn giới. Nếu không xử lý được Chu Toàn thì toàn gia tộc sẽ bị hủy diệt. Dù thế lực của Lộ Gia không yếu, nhưng cũng không có cách nào đối đầu cùng toàn bộ hỗn độn giới. Mà trong tứ đại gia tộc, Lộ Gia lại là yếu nhất. Có những thế lực nào đến đây? Lộ Cường run giọng hỏi, giọng nói khó mà bình tĩnh. Thái Thượng Trưởng Lão kia nói. Tam đại đệ tử thân truyền của vua hỗn độn cũng đều đã tới. Và còn có gia chủ Vương Gia và năm thánh vương của Vương Gia. Còn có bộ tộc Tả Long, Đồ Ma Cung. Mỗi một lời nói của Thái Thượng Trưởng Lão kia đều khiến cho sắc mặt đám người Lộ Cương, Lộ Vĩnh Kế trắng thêm một phần. Cuối cùng đám người Lộ Cương, Lộ Vĩnh Kế run rẩy cả hai tay chân. Lộ Nhất Bình đâu? Sắc mặt Lộ Vĩnh Kế tái nhợt, giận dữ quát. Sau khi Lộ Đại Nhân lấy được Huyền Hoàng Linh Lung Tháp thì không rõ tung tích. Giọng nói của Thái Thượng Trưởng Lão kia càng ngày càng nhỏ. Hai mắt Lộ Vĩnh Kế đỏ ngầu, khàn giọng quát. Lộ Nhất Bình gây ra tai họa, bản thân đi lại trốn mất. Đến lúc đó đám người Trần Lãnh Siêu tới đây, chúng ta sẽ giao muội muội của hắn ra. Chuyện sao lại liên quan đến Nhất Bình? Tuyết Tổ trầm giọng nói. Lúc này một bóng người bay tới. Đợi thấy rõ người bay tới, mọi người đều vui mừng. Tịch Tổ! Tịch Tổ tóc xám trắng, quét mắt nhìn đám người, trầm giọng nói. Ta đã biết chuyện của Lộ Nhất Bình. Rồi nói. Việc này là do hắn gây ra. Đến lúc đó cường giả các phương đến đây, ta sẽ tuyên bố với cường giả các phương trục xuất hắn và muội muội của hắn ra khỏi Lộ Gia. Chương 456. Không sai, là do ta giết. Tuyết Tổ nghe thấy vậy thì biến sắc. Cái gì? Trục xuất hai người Nhất Bình khỏi Lộ Gia? Ta không đồng ý. Tịch Tổ nghe thấy vậy thì nhìn về phía Tuyết Tổ nói. Tiểu Tuyết, ta biết ý của ngươi, nhưng chỉ trục xuất Lộ Nhất Bình ra khỏi Lộ Gia, rũ sạch quan hệ với hắn và Lộ Gia mới có hy vọng bảo toàn cho Lộ Gia. Mà chuyện ở Thánh Hội Lộ Gia, Lộ Nhất Bình tàn sát Thánh Vương Lộ Gia là sự thật. Chỉ là điều này thôi cũng đủ để trục xuất hắn ra khỏi Lộ Gia. Tuyết Tổ hé mồm nói. Thế nhưng... Không nhưng nhị gì cả. Tịch Tổ lắc đầu nói. Ta đã quyết định. Sau đó nói với Lộ Cương. Truyền lệnh xuống, khởi động đại trận mạnh nhất Lộ Gia, nghênh tiếp cường giả các phương. Vâng, thưa Tịch Tổ đại nhân. Gia chủ Lộ Gia Lộ Cương vội vàng nói, sau đó chuyển lệnh xuống. Ngay sau khi Trần Lệnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lẻ, gia chủ Chu Côn của Chu Gia và một đám cường giả các phương của hỗn độn giới chạy đến tổng phủ của Lộ Gia, Lộ Nhất Bình cũng đã luyện hóa xong quả đại đạo của hai người Ân Phong, Lục Bảo Thánh Tổ. Sau khi luyện hóa xong quả đại đạo của hai người Ân Phong, Lục Bảo Thánh Tổ, Lộ Nhất Bình cũng miễn cưỡng đột phá đến Thánh Vương Đỉnh Phong. Vừa nhìn thấy trên đỉnh đầu của hắn, sắc màu điềm lành của Khánh Vân 19 mẫu bùng lên, sức mạnh Thánh Vương như biển, một khí tức uy nghi như địa ngục đè ép bầu trời. Lộ Nhất Bình cảm nhận được sức mạnh hùng hậu trong cơ thể, hít thở sâu một hơi, rốt cuộc đã đạt đến Thánh Vương Đỉnh Phong, tiến thêm một bước nữa, đó chính là Đạo Tổ. Lộ Nhất Bình nhìn thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp ra. Một luồng sức mạnh Thánh Vương phun trào bao lấy thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, bắt đầu luyện hóa thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Với thực lực Thánh Vương Đỉnh Phong hiện tại của Lỗ Nhất Bình, không đến nửa ngày đã hoàn toàn luyện hóa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Sau đó Lỗ Nhất Bình thôi dục Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bay lên, rơi xuống dãy núi phía xa. Ánh sáng xoay tròn quanh thần tháp, ngay lập tức dãy núi nơi xa bị san bằng. Mặc dù Huyền Hoàng Linh Lung Tháp là bảo vật phòng ngự, nhưng lực công kích cũng không gì so sánh nổi. Sau khi thử uy lực của Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Lộ Nhất Bình thu nó lại, bay lên, rời khỏi núi Hoàng. Sư Tổ, chúng ta không đi tổng phủ Lộ Gia sao? Không bao lâu sau khi Lộ Nhất Bình rời khỏi núi Hoàng, nghe được phía trước có tiếng người bàn tán. Hiện tại tất cả mọi người trong hỗn độn giới đều chạy tới tổng phủ của Lộ Gia. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp chỉ là một cái. Kể là chúng ta có đi tổng phủ của Lộ Gia, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cũng không có phần của chúng ta. Chẳng bằng tìm kiếm Lộ Nhất Bình ở đây, có lẽ có thể tìm thấy được Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nghe thấy vậy, lúc này chợt lách người, đi tới trước mặt của đối phương. cũng không có nói nhiều, trực tiếp bắt mấy người nắm đối phương đến trước mặt, sau đó hỏi. Đợi hỏi xong, Lộ Nhất Bình biết được tin tức mình có được Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đã bị tiết lộ. Hiện tại cường giả các phương trên hỗn độn giới đang chạy đến Lộ gia. Lộ Nhất Bình sầm mặt lại. Lúc đó chỉ có người của Tần gia biết được mình lấy được Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Hiện tại tin tức lộ ra, không thể nghi ngờ là do người của Tần gia làm. Xem ra do mình quá nhân từ, lúc trước nên giải quyết luôn đám người Tần gia. Lộ Nhất Bình nhanh chóng chạy về hướng Lộ gia. Mặc dù cường giả các phương từ Nam Hoang Thành đến hỗn độn giới đã chạy tới tổng phủ Lộ gia trước mấy ngày, nhưng bây giờ hắn đã là Thánh Vương đỉnh phong, hắn còn có thể chạy về Lộ gia trước mọi người một bước. Cho dù không có khả năng chạy về Lộ gia trước mọi người một bước, hẳn là cũng có thể đến Lộ gia cùng một lúc với đám người. Lộ Nhất Bình xé rách hư không, thúc dục đại đạo thời không đến cực hạn, thời không bên người hắn không ngừng chuyển đổi. Mấy ngày đi qua, bọn người Trần Lệnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lễ đã chạy đến Lộ gia đầu tiên, đuổi theo sau là đám gia chủ Chu Côn của Chu gia và một đám cường giả Chu gia. Sau lưng Chu gia là bộ tộc Tà Long, Đổ Ma Cung và cường giả các phương trên hỗn độn giới đuổi theo phía sau. Cường giả các phương đều tề tụ đông đủ tại đại điện tổng phủ Lộ gia. Trần Lệnh Siêu nhìn Tịch Tổ nói: "Chúng ta cũng không vòng vèo nữa, Lộ Không Tịch, chúng ta vừa biết tin, ngươi cũng biết lần này chúng ta đến đây vì cái gì. Nói Lộ Nhất Bình, giao Huyền Hoàng Linh Lung Tháp ra." Tịch Tổ không, Lộ Không Tịch đứng dậy ôm quyền nói: "Trần đại nhân, vài ngày trước trên thánh hội của Lộ gia chúng ta, Lộ Nhất Bình đã tàn sát thánh vương Lộ Hữu Siêu của Lộ gia, chư tổ Lộ gia chúng ta nhất quý quyết định trục xuất hai huynh muội Lộ Nhất Bình ra khỏi Lộ gia." Bọn người Trần Lĩnh Siêu, Chu Côn khẽ giật mình. Lộ Không Tịch liếc nhìn cường giả các phương ở đây, tiếp tục nói: "Từ giờ trở đi, hai huynh muội Lộ Nhất Bình không còn là người của Lộ gia chúng ta nữa. Chuyện Lộ Nhất Bình cũng chẳng còn liên can gì đến chúng ta cả." Lỗ Giang nghe thấy vậy, lạnh lùng cười một tiếng: "Ngươi cho rằng trục xuất Lộ Nhất Bình ra khỏi Lộ gia các ngươi có thể không đếm xỉa đến sợ sao?" Dừng một chút rồi nói: "Tứ sư đệ của chúng ta mất tích vài ngày rồi, chúng ta tra ra được chuyện tứ sư đệ của chúng ta mất tích có dính dáng đến Lộ Nhất Bình." Lỗ Giang vừa nói xong, lập tức dẫn tới các cường giả các phương đại điện nhao nhao cả lên. "Cái gì? Khổng Khánh đại nhân mất tích?" Đám người Chu Côn, tộc trưởng của bộ tộc Tả Long, cung chủ Đổ Ma Cung, Lộ Không Tịch và Lộ Vĩnh Kế cực kỳ ngạc nhiên. Lỗ Giang lại nói: "Dựa vào thực lực của tứ sư đại chúng ta, chắc chắn Lộ Nhất Bình không phải là đối thủ, cho nên chúng ta hoài nghi chư tổ của Lộ gia các ngươi cũng là đồng lõa." Sau mặt đám người Lộ Không Tịch, Lộ Cường, Lộ Vĩnh Kế, Lộ Phong thay đổi: "Lỗ Giang đại nhân, chúng ta hoàn toàn không biết đến chuyện của Khổng Khánh đại nhân." Lộ Không Tịch nhanh chóng giải thích: "Chúng ta cũng chỉ mới biết thôi." Lỗ Giang lạnh lùng cười một tiếng: "Ha, có thật là các ngươi hoàn toàn không biết hay không? Sau khi chúng ta điều tra rõ ràng sẽ thả các ngươi ra, đợi nát nữa khi chư tổ Lộ ra các ngươi phải đi cùng với chúng ta." Đám người Lộ Không Tịch, Lộ Cương nghe thấy vậy không khỏi khiếp sợ. Trần Lệnh Siêu mở miệng nói: "Dẫn muội muội của Lỗ Nhất Bình lên đây." Sau đó nói với Thánh Vương đứng bên người: "Dẫn muội muội Lỗ Nhất Bình lên đây." Thánh Vương kia nhận mệnh, sau đó ra ngoài, nhưng hồi lâu vẫn không thấy Thánh Vương kia trở về. Đám người Trần Lệnh Siêu, Lỗ Giang cảm thấy quái lạ. Đúng lúc này, gặp một bóng người từ trên trời giáng xuống, đập xuống trên đại điện, một tiếng nổ vang lên. Đám người nhìn lại, chính là Thánh Vương vừa rồi phụ mệnh Trần Lệnh Siêu kia đi ra. Vừa nhìn thấy Thánh Vương kia, sức mạnh toàn thân bị phong ấn, gục tại chỗ này, hấp hối, giống như là một con chó chết. Đám người kinh ngạc. Thực lực của Thánh Vương này không yếu, là Thánh Vương trung giai, có được 600 triệu đấu sức mạnh Thánh Vương, cũng chỉ có cao giai Thánh Vương mới có thể đối phó được. Chẳng lẽ trong Lộ gia, ngoại trừ Lộ Không Tịch ra thì còn có cao thủ cao giai Thánh Vương khác? Khi mọi người còn đang kinh ngạc, một bóng người áo lam chậm rãi đi tới. "Lộ Nhất Bình!" Lộ Vĩnh Kế giật mình nói. Đại điện lập tức loạn cả lên, cường giả các phương nhao nhao đứng dậy, ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm vào Lộ Nhất Bình, nhưng không ai dám động thủ trước. Trần Lệnh Siêu dẫn đầu từ đại điện đi ra, hắn lạnh lùng nhìn Lộ Nhất Bình: "Người chính là Lộ Nhất Bình, tứ sư đệ của ta đâu?" "Chết rồi." Lộ Nhất Bình vẻ mặt tự nhiên nói. "Chết?" Tất cả mọi người giật nảy cả mình, ngay cả Trần Lệnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lễ cũng không thể tin được là bọn hắn nghe lầm hay sao. "Người nói cái gì?" Mặt mũi Lỗ Giang tràn đầy sát khí nói. "Tứ sư đệ của ta chết rồi." Không sai, là ta giết. Lộ Nhất Bình tiếp tục đi tới. Ngươi giết? Lộ Nhất Bình như nghe lộ ràng nhưng dường như nghe thấy một chuyện, hết sức nực cười, lớn tiếng cười nói. Chương 457, Thánh Vương Đỉnh Phong thứ 3. Đám người Chu Côn, tộc trưởng của bộ tộc Tả Long, cung chủ Đồ Ma Cung lắc đầu cười một tiếng. Đương nhiên không ai tin Lỗ Nhất Bình. Lôi quang trong hai mắt lỗ răng mãnh liệt bắn ra, bất ngờ vỗ ra một trường về hướng Lỗ Nhất Bình. Nói, kẻ nào liên thủ với ngươi, là Lỗ Không Tịch hay là cấu kết với ma tộc? Cũng khó trách được Lỗ Giang cho rằng Lỗ Nhất Bình có thể cấu kết với ma tộc, bởi vì lúc trước Lỗ Bồi Lâm đã cấu kết với ma tộc. Mặc dù Lỗ Nhất Bình đã giết Lỗ Bồi Lâm, nhưng cũng chưa chắc là không đầu nhập vào ma tộc. Lỗ Giang là nhị đệ tử của vua Hỗn Độn Long Thành, thực lực còn mạnh hơn Khổng Khánh nhiều. Không chỉ là đỉnh giai thánh vương, mà sức mạnh thánh vương đã đạt đến 1.300.000.000 đấu. 1.300.000.000 đấu là khái niệm gì? Cao giai thánh vương có 1.000.000 đấu sức mạnh, giống như Lỗ Không Tịch. Hắn chỉ cần một tay, bắt một trưởng là có thể giết được. Nếu như hai người Lục Bào Thánh Tổ, Ân Phong lúc trước có 1.100.000.000 đấu sức mạnh liên thủ với nhau, cũng không chặn được sức mạnh một trong một trưởng của Lỗ Giang. Nhìn thấy Lỗ Giang xuất thủ, cường giả các phương ai cũng kinh ngạc lui lại, sợ bị trưởng lực của Lỗ Giang làm bị thương. Cho dù là đám người mạnh như tộc trưởng của bộ tộc Tả Long, cung chủ của Đồ Ma, cường giả dưới trướng đều lui lại. Tuyết Tổ nhìn thấy Lỗ Giang bất ngờ xuất thủ với Lỗ Nhất Bình, sắc mặt đại biến. Mắt thấy trưởng lực của Lỗ Giang sắp đập cho Lỗ Nhất Bình vào lòng đất. Lỗ Nhất Bình lại chẳng thèm nhìn trưởng lực của đối phương, ngón tay búng ra một cái. Một luồng sức mạnh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đánh úp về phía Lỗ Giang. Lỗ Giang nhìn thấy Lỗ Nhất Bình không chỉ không ngăn cản trường lực của mình, ngược lại lại bắn một lực về hướng của mình, không khỏi cười lạnh một tiếng. Không biết sống chết, đúng là ngu xuẩn. Nói đến đây, hắn lại bắn ra một chỉ đập vào chỉ lực của Lỗ Nhất Bình. Chỉ lực của Lỗ Giang vào đập vào chỉ lực của Lỗ Nhất Bình, thiên địa run lên. Nhưng tiếp theo, tất cả đám người nhìn thấy trong nháy mắt chỉ lực của Lỗ Nhất Bình đánh tan chỉ lực của Lỗ Giang, tiếp theo đánh vào ngực của Lỗ Giang. Lỗ Giang khẽ rên lên, cả người bay lên. Lúc này trường lực của Lỗ Giang rơi xuống trên đỉnh đầu của Lỗ Nhất Bình. Bất ngờ một cái chuông vàng bay ra từ đỉnh đầu của Lỗ Nhất Bình. Chuông vàng đón lấy trường lực của Lỗ Giang. Trường lực của Lỗ Giang đập lên chuông vàng, ánh sáng của chuông vàng bắn ra, bất động mảy may. Lỗ Giang bắn xuyên qua đại điện của Tổng Phủ Lỗ ra. Khi rơi xuống đất, vừa nhìn thấy ngực của hắn đã bị chỉ lực vừa rồi của Lỗ Nhất Bình xuyên thủng. Máu bắn ra không ngừng từ ngực của hắn. Cái gì? Đám người ngây người, bao gồm cả đám người Trần Lệnh Siêu, Lộ Không Tịch, Chu Côn. Bọn người Trần Lệnh Siêu không dám tin nhìn Lỗ Giang bị một chỉ bắn bay. Lỗ Giang đang muốn đứng lên khỏi mặt đất, nhưng vừa mới cử động đã chạm vào vết thương trên ngực, máu từ trong miệng lại phun ra. Hắn không dám tin nhìn Lỗ Nhất Bình, vừa sợ vừa giận nói. Thực lực của Lỗ Nhất Bình không thể là mạnh như vậy, rốt cuộc người là ai? Hắn hoài nghi người trước mắt tinh thông đại đạo biến hóa thành hình dáng của Lỗ Nhất Bình. Không phải Lỗ Nhất Bình sao? Đám người kinh ngạc và nghi ngờ không thôi nhìn Lỗ Nhất Bình. Trần Lệnh Siêu nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình, trầm giọng nói. Ta chẳng cần biết người là ai, hôm nay người chắc chắn phải chết. Nói đến đây, Khánh Vân trên đỉnh đầu phút bung ra, sức mạnh Thánh Vương liên tục gào thét. Khánh Vân của Trần Lệnh Siêu đột ngột đạt đến mức cực hạn 18 mẫu, chỉ kém nửa bước thì đến 19 mẫu. Cũng bởi vì chính nguyên nhân này mà cho dù là vua Hỗn Độn Long Thành bế quan nhiều năm, có Trần Lệnh Siêu tọa trấn hỗn độn giới cũng không xảy ra đại loạn. Một áp lực kinh khủng tràn ra từ trên người Trần Lệnh Siêu. Cho dù những kẻ có 1.300.000.000 đấu sức mạnh như Thánh Vương, đám người Du Côn, bộ tộc tổ trưởng Tà Long, cung chủ Đồ Ma Cung, thì dưới uy nghi của Trần Lệnh Siêu cũng chỉ cảm thấy ngạt thở. Tất cả đám người vừa hoảng sợ vừa liên tục lùi lại. Trần Lệnh Siêu bước từng bước đi tới trước mặt Lỗ Nhất Bình, bất ngờ đấm ra một quyền. Hỗn độn chung sao? Trần Lệnh Siêu cười lạnh một tiếng. Hãy xem một quyền của ta đánh nát hỗn độn chung của ngươi. Nhìn lực quyền của Trần Lệnh Siêu bay đến, Lỗ Nhất Bình không chút hoang mang cũng đưa tay đấm ra một quyền. Khi Lỗ Nhất Bình đấm ra một quyền, Khánh Vân trên đỉnh đầu xuất hiện, sức mạnh Thánh Vương cuộn trào như biển của ngày tận thế, đất trời lắc lư. Khánh Vân của Lỗ Nhất Bình đã không còn là màu vàng tươi nữa, mà là màu vàng có ánh lên sắc tím bạc. Khánh Vân của Trần Lệnh Siêu đối diện với Khánh Vân của Lỗ Nhất Bình đã hoàn toàn ảm đạm, phai mờ, khác nhau giống như gà đất và phượng hoàng. Dưới ánh sáng của Khánh Vân Lỗ Nhất Bình, đất trời cũng bừng sáng theo. Trần Lệnh Siêu nhìn Khánh Vân xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình, hai mắt mở to, tiếp theo là sợ hãi thất sắc. Lực quyền của hai người đụng vào nhau, một tiếng vang lay trời nổ lên, đất trời sáng chớp tối. toàn bộ địa vực Lộ Gia dường như bị một cây chùy to lớn vô hình đập mạnh vào. Mặt đất xung quanh vỡ vụn ra từng mảnh, từng tòa nhà, lâu đài bị thổi tung lên, hóa thành vô số tro bụi. Sức mạnh kinh khủng bao phủ, những cường giả ở gần đó trong nháy mắt biến thành bột mịn. Mạnh như Du Côn, tộc trưởng của bộ tộc Tả Long, cung chủ Đổ Ma Cung cũng đều bị thổi bay, liên tục nôn ra máu. Lộ Không Tịch hoảng sợ khoát. Khởi động đại trận phòng ngự mạnh nhất Lộ Gia. Nhưng hắn vừa nói xong thì bản thân hắn cũng bị thổi bay ra ngoài. Đại trận Lộ Gia hào quang ngút trời, vô số sức mạnh bao phủ tổng phủ Lộ Gia, nhưng cũng vô dụng. Đứng trước sức mạnh của Lộ Nhất Bình thì đại trận Lộ Gia dường như đường dây bị chập mạch, tiếng nổ không ngừng vang lên. Cấm chế của đại trận bị phá hủy từng cái một. Mà bản thân Trần Lệnh Siêu thì cảm thấy mình bị một sức mạnh cường đại đến nỗi hắn căn bản không cách nào ngăn cản được, bị bắn bật ra bên ngoài. Cát bụi cuồn cuộn, qua một lúc lâu vẫn không có dừng lại. Sức mạnh của Lỗ Nhất Bình vẫn đang không ngừng bao phủ. Chu Côn, bộ tộc Tả Long, Đồ Ma Cung và cường giả các phương bị bắn ngược ra, liên tục lui lại, không ngừng nôn ra máu. Một vài chứng đạo thánh nhân chỉ cảm thấy thánh thể toàn thân không ngừng nứt ra, xuất hiện những vết nứt kinh khủng, có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Đợi đến khi sức mạnh của Lỗ Nhất Bình tan ra, Chu Côn, bộ tộc Tả Long, Đồ Ma Cung và các cường giả các phương bị đẩy lùi về phía chân trời. Nhìn thấy Lỗ Nhất Bình, ai cũng sợ hãi. Bọn hắn nhìn khánh vân 19 mẫu ở trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình, kinh ngạc lâu đến nỗi không cách nào mở miệng. Hỗn độn giới mặc dù cường giả đỉnh giai thánh vương ít ỏi, nhưng một vài thế lực đỉnh cấp vẫn có. Ví dụ như Chu Gia, bộ tộc Tả Long, Đồ Ma Cung đều có đỉnh giai thánh vương. Nhưng thánh vương đỉnh phong, hạo hãn ở trên hỗn độn giới chỉ có hai người. Mà người này vốn đã ẩn thế từ lâu lắm rồi, vẫn luôn cố gắng tìm cách đột phá cảnh giới đạo tổ. Thánh vương đỉnh phong thứ ba. Hai mắt Chu Côn đầy sự hoảng sốt. Lỗ Giang bị đánh bay lần nữa, nhìn thấy Lộ Nhất Bình, trong lòng cũng đầy vẻ hoảng hốt. Mà đám người Lộ Không Tịch, Lộ Cương vừa sợ hãi vừa kinh ngạc khó tả. Hai mắt Lộ Nhất Bình lạnh lùng nhìn đám người Lộ Không Tịch, Lộ Cương. Hắn đã biết được chuyện Lộ Không Tịch muốn trục xuất hắn và muốn muội của hắn ra khỏi Lộ Gia, cho nên vừa rồi khi xuất thủ cũng không do dự để mặc cho sức mạnh càn quét tổng phủ Lộ Gia. Lộ Nhất Bình bước ra một bước, đi tới trước mặt Trần Lệnh Siêu. Trần Lệnh Siêu hoảng sợ, chẳng thèm lau vết máu trên khóe miệng, mở miệng nói: Chờ đã, các hạ là ai? Sao lại muốn giết tứ sư đệ của ta? Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền. Trong lúc kinh hoàng, Trần Lệnh Siêu đưa tay ngăn cản, nhưng lại lần nữa bị Lộ Nhất Bình đánh bay. Lộ Nhất Bình lạnh lẽo nói, đi về hướng Trần Lệnh Siêu. Hắn chẳng lẽ thật sự là Lộ Nhất Bình sao? Một thánh vương của Chu Gia kinh ngạc nói. Đám người Lộ Không Tịch, Lộ Cương sắc mặt trắng bệch. Chương 458. Nếu báo thủ cho đệ tử của hắn thì đến biển Thanh Long. Tại sao lại giết tứ sư đệ của ngươi? Lộ Nhất Bình nhìn Trần Lệnh Siêu, hai mắt lạnh lẽo. Hắn thèm muốn khí hồng mông ở trên người của ta, muốn bảy trận giết ta ở biển Thanh Long. Đáng tiếc, người chết lại là hắn. Cũng giống như ngươi bây giờ, thèm muốn huyền hoàng linh lung tháp ở trên người của ta. Đáng tiếc, người chết vẫn là ngươi. Lời của Lỗ Nhất Bình nói ra vang vọng khắp bầu trời trên tổng phủ Lộ Gia. Với thực lực bây giờ của hắn, đã không phải băn khoăn điều gì nữa. Trần Lệnh Siêu cảm nhận được sát ý trên người Lỗ Nhất Bình, biến sắc, cả giận nói: Lỗ Nhất Bình, ngươi dám? Sao ta lại không dám? Lỗ Nhất Bình cười lạnh một tiếng, đánh ra song quyền. Lần này 1.900.000.000 đấu sức mạnh thánh vương và 2.900 vòng đại đạo đồng loạt bắn ra. Trần Lệnh Siêu cảm nhận được sức mạnh trong một kích này của Lỗ Nhất Bình, hai mắt hoảng sợ chạy trốn, đồng thời điên cuồng thúc giục thánh khải ở trên người. Sau khi hắn thành thánh, thánh khải của hắn đã được luyện chế từ việc thu thập vô số tài liệu quý giá ở hỗn độn giới, tốn thời gian mấy trăm vạn năm dùng lôi hỏa để luyện chế mà thành. Sau khi luyện chế thành công, mỗi ngày hắn đều sử dụng tâm thần rèn luyện, uy lực cực mạnh. Mặc dù phòng ngự của nó không bằng chuông hỗn độn và huyền hoàng linh lung tháp, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Mau trốn, báo cho sư phụ! Trần Lệnh Siêu khàn giọng quát lên với Lỗ Giang và Đỗ Lệ, đồng thời nghiêm nghị hét lên với đám người Chu Côn, Tả Long tộc trưởng, cung chủ Đồ Ma Cung và một đám cường giả. Trừ vị còn không mau xuất thủ, nếu ta có chuyện gì thì sư phụ của ta cũng sẽ không tha cho các ngươi. Sắc mặt Chu Côn, Tả Long tộc trưởng, cung chủ Đồ Ma Cung và một đám cường giả biến đổi. Nếu theo lời của Trần Lệnh Siêu mà xảy ra chuyện, sau này vua Hỗn Độn Long Thành chắc chắn sẽ xử lý đám người ở đây. Chu Côn, Tả Long tộc trưởng, cung chủ Đủ Ma Cung vừa sợ hãi, không suy nghĩ được nhiều, chỉ có thể kiên trì lần lượt xuất thủ đánh về hướng Lộ Nhất Bình. Đồng thời Chu Côn quát lên với đám người Chu gia: "Xuất thủ!" Tả Long tộc trưởng, cung chủ Đổ Ma Cung cũng đồng thời hạ lệnh, ra lệnh cho tất cả cao thủ bộ tộc Tả Long, Đổ Ma Cung xuất thủ. Trong lúc nhất thời, sức mạnh thánh vương gào thét, thánh lực thánh nhân hóa thành đại dương mênh mông, từ bốn phương tám hướng đánh về hướng Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình liên tục xuất thủ, tiếp tục đánh về hướng Trần Lệnh Siêu. Ánh sáng của chuông hỗn độn trên đỉnh đầu bùng lên, tỏa thành một chiếc chuông to chọc trời. Nhật nguyệt sơn hà chìm nổi, dường như đang có nhiều thế giới thai nghén ở trong đó. Sức mạnh của những thế giới này liên kết lại với nhau, tạo thành nhiều kết giới. Sau khi thực lực của Lộ Nhất Bình không ngừng tăng lên, dưới tác dụng động lực thực lực của hắn, sức mạnh của chuông hỗn độn càng ngày càng lớn. Sau khi chuông hỗn độn hóa thành chiếc chuông to chọc trời, cùng lúc đó trên đỉnh đầu của Lỗ Nhất Bình xuất hiện một tòa bảo tháp. Bảo tháp tỏa ra vô số hoàng hào quang, trong nháy mắt phổng lớn đến cao vạn trượng. Bảo tháp có 9 tầng, mỗi tầng đều chiếu ra một loại ánh sáng hào quang 9 màu, chiếu rọi thiên hà. Khắp mặt đất xung quanh tổng phủ Lỗ gia được bao phủ 9 màu của bảo tháp chiếu soi, dường như phủ thêm một tầng ánh sáng 9 màu. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp! Trong đám người có người lên tiếng kinh hô. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp hào quang cửu sắc, tạo thành một kết giới cửu sắc liên tục xoay tròn xung quanh thân thể Lộ Nhất Bình. Vừa nhìn thấy lực công kích của đám người Chu Côn, Tả Long tộc trưởng cùng cung chủ Đổ Ma Cung đập lên kết giới cửu sắc, mặc dù Huyền Hoàng Lung Linh Tháp có sức phòng ngự kinh người, nhưng dưới sự tấn công hợp sức của đám người Du Côn, Tả Long tộc trưởng, Đổ Ma Cung và một đám cường giả cũng bị đánh cho kịch liệt lắc lư một hồi. Trong nháy mắt nó đã trở nên yếu kém và ảm đạm. Cuối cùng rắc vang lên một tiếng, kết giới cửu sắc bị đánh tan. Sau khi sức mạnh của đám người Chu Côn, Tả Long tộc trưởng, Đổ Ma Cung đánh tan kết giới cửu sắc, thì lại đánh lên trên kết giới phòng ngự của chuông hỗn độn. Tiếng vang lay trời nổ lên, kết giới phòng ngự của chuông hỗn độn bị phá tan từng tầng một, nhưng cuối cùng vẫn không thể phá được mấy tầng kết giới phòng ngự cuối cùng của chuông hỗn độn. Mà 1.900.000.000 đấu sức mạnh thánh vương, sức mạnh 2.900 đại đạo của Lỗ Nhất Bình đánh lên trên người Trần Lệnh Siêu. Thánh khải được Trần Lệnh Siêu tôi rèn qua biết bao nhiêu năm tháng, dưới sự tác động của 1.900.000.000 đấu sức mạnh thánh vương và sức mạnh của 2.900 đại đạo của Lỗ Nhất Bình, yếu ớt như vỏ trứng, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh bắn mạnh ra khắp nơi. Sau khi sức mạnh của Lỗ Nhất Bình đánh xuyên thánh khải của đối phương, tiếp theo đánh vào bàn tay của Trần Lệnh Siêu, đánh nát nắm đấm của Trần Lệnh Siêu, cuối cùng nện mạnh lên ngực của Trần Lệnh Siêu. Trần Lệnh Siêu dường như nghe được thanh âm của lục phủ ngũ tạng của mình vỡ tung vang vọng từ trong cơ thể. Trần Lệnh Siêu bay người ra ngoài, phun ra một búng máu lớn. Sau khi Trần Lệnh Siêu bay ra ngoài, Đỗ Lễ đã dẫn theo Đỗ Lỗ Giang đang muốn chạy trốn. Lỗ Như Bình thấy thế, tiện tay bắn ra một chỉ, bắn bay hai người Đỗ Lễ, Lỗ Giang. Tiếp theo Lỗ Nhất Bình vung tay lên, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Hai người Đỗ Lễ, Lỗ Giang bị đập vào trong lòng đất. Lỗ Nhất Bình quay đầu lại, nhìn về phía đám người Chu Côn và bộ tộc Tả Long, Đổ Ma Cung và một đám cường giả. Đám người Chu Côn, bộ tộc Tả Long, Đổ Ma Cung và một đám cường giả hoảng sợ. Mau lùi lại! Tả Long tộc trưởng quát. Lỗ Nhất Bình hóa thành một tia sáng, vọt vào đám người. Lập tức tiếng kêu thảm không ngừng, vừa nhìn thấy những nơi tia sáng kia bay qua. Đám người Chu gia, bộ tộc Tả Long, Đổ Ma Cung và mấy vạn cường giả đều bị đánh bay, máu tươi bay lên giữa trời, dưới ánh sáng mặt trời nhìn vô cùng lóa mắt. Sau một lát khi tia sáng kia ngừng lại thì chẳng có một ai trong đám người Chu gia, bộ tộc Tả Long, Đổ Ma Cung và mấy vạn cường giả còn đứng đấy. Một vài thế lực hàng đầu đứng ở chỗ rất xa đến để coi trò vui, muốn xem thử có thể kiếm trác được gì không. Khi nhìn thấy đám người Chu gia, bộ tộc Tả Long, Đổ Ma Cung và cường giả bắn ra khắp bốn phương tám hướng thì đều run rẩy cả tay chân, mặt mày vô cùng hoảng sợ. Lỗ Như Bình nhìn về hướng mấy chục cao thủ đến đây coi trò vui, mấy chục vạn người không ngừng hoảng sợ lui lại, không ít người bị phía trước đụng bay. Lỗ Như Bình nâng chuông hỗn độn trong tay lên, chuông hỗn độn bị ném thẳng vào không trung, lần nữa phỏng lên, tiếp theo rơi xuống đám người Chu Côn, bộ tộc Tả Long. Đám người Chu Côn chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, bụi đất bắn lên. Lỗ Như Bình bước ra một bước, quăng núi bất chu trong tay ra. Mấy trăm cường giả được Trần Lệnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lệ mang tới đều bị đập bay. Dưới ánh mặt trời, Lỗ Nhất Bình đứng ở đó, tóc dài tung bay, hai mắt thâm sâu như thiên hà vô tận, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lộ Nhất Bình đáp xuống mặt đất, nhấc chân dẫm xuống mặt đất, sóng ánh sáng khủng bố như là sóng biển kinh người khuếch tán bắn ra bốn phương. Bọn người Trần Hạnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lẻ đang nằm trên mặt đất toàn bộ bị đánh bay lên. Lộ Nhất Bình đưa tay bắt lấy, bàn tay vô hình bắt lấy đám người Trần Hạnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lẻ đến trước mặt. Lộ Nhất Bình mang theo ba người bay đi, trước mắt đã biến mất không còn tăm tích. Nói cho Long Thành, nếu muốn báo thù cho đệ tử của hắn, đến biển Thanh Long. Giọng nói của Lỗ Nhất Bình vọng lại từ phía chân trời. Biển Thanh Long là nơi trước đây Khổng Khanh muốn bày trận giết hắn. Đám người ở đấy nhìn theo phương hướng Lỗ Nhất Bình biến mất, hồi lâu không ai dám mở miệng. Chúng ta mầm báo cho vua Hỗn Độn đại nhân không? Một thánh vương dưới trướng Trần Lệnh Siêu run giọng nói. Ba người Trần Lệnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lệ đều bị Lỗ Nhất Bình bắt đi, giữ nhiều lành ít. Lại thêm bị Khổng Khánh đã bị giết, tứ đại đệ tử của vua Hỗn Độn đều bị tiêu diệt hết rồi. Đám người dường như có thể tưởng tượng được vua Hỗn Độn Long Thành sẽ vô cùng phẫn nộ. Chương 459. Sức mạnh của đạo tổ không phải là thứ con sâu cái kiến như người có thể tưởng tượng được. Lộ Khổng Tịch, Lộ Cương và mấy thủy tổ Lộ ra nhìn hướng Lộ Nhất Bình rời khỏi, ngây người hồi lâu, không nhúc nhích, đầu óc trống không, mất hồn. Tịch tổ đại nhân, hay là chúng ta cầu xin Nhất Bình đi? Hồi lâu Tuyết tổ mở miệng nói. Lộ Không Tịch giữ im lặng, hắn hiểu ý của Tuyết tổ là muốn cầu xin sự tha thứ của Lộ Nhất Bình để Lộ Nhất Bình trở về Lộ ra. Lộ Vĩnh Kế nghe vậy, cười lạnh nói. Cầu hắn, hắn đích thật là Thánh Vương đỉnh phong, nhưng bây giờ hắn đã đắc tội vô Hỗn Độn đại nhân, sớm muộn gì thì cũng phải chết. Tuyết tổ nhìn hằm hằm Lộ Vĩnh Kế. Lộ Không Tịch trầm giọng nói. Vĩnh Kế nói không sai, mặc dù Lộ Nhất Bình là Thánh Vương đỉnh phong, nhưng không thể nào là đối thủ của vua Hỗn Độn đại nhân. Tuyệt tổ há hốc mồm, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể mở miệng nào cãi lại. Hoàn toàn chính xác, mặc dù Thánh Vương đỉnh phong khủng bố, nhưng căn bản không thể nào là đối thủ của đạo tổ. Tuyệt tổ không khỏi lo lắng. Trong khu vực trung tâm của Hỗn Độn giới, có một tòa thành trì hỗn độn to lớn cao vút trong mây. Tòa thành trì hỗn độn này lớn như mấy chục đại lục ở hỗn độn giới vậy. Sở dĩ gọi là tòa thành trì này là thành trì hỗn độn bởi vì không chỉ cả tòa thành trì có được thành đúc bằng đá hỗn độn, mà kiến trúc trong thành cũng do đá hỗn độn rèn đúc mà thành. Mà những viên đá hỗn độn này đều là loại hỗn độn kim cương thạch cứng rắn nhất, quý hiếm nhất ở trong khoáng thạch hỗn độn. Giá của một khối hỗn độn kim cương thạch bằng mấy vạn khối linh thạch hỗn độn. Có thể tưởng tượng được giá trị của tòa thành hỗn độn này to bằng mấy chục đại lục như vậy. Thành hỗn độn chính là nơi đặt động phủ của vua Hỗn Độn Long Thành. Lúc này bên trong không gian sâu nhất trong thành hỗn độn, Long Thành cao mấy vạn trượng đang ngồi xếp bằng dưới chính giữa một tế đàn, không ngừng hít thở linh khí hỗn độn ở trong hư không. Long Thành thân là cường giả tiên thiên ma thần, có được bản thể của tiên thiên ma thần và huyết mạch của tiên thiên, không ngừng hít thở linh khí hỗn độn trong hư không. Ánh sáng màu xanh ngọc quang bùng lên quanh thân hắn, chính là ánh sáng của sức mạnh huyết mạch. Tu luyện một hồi, Long Thành ngừng lại, cau mày nhìn Tạo Hóa Ngọc Diệp trước mặt. Tạo Hóa Ngọc Diệp là bảo vật ở trong vũ trụ, ẩn chứa 3000 đại đạo của vũ trụ, không phải nghi ngờ về sự quý hiếm của nó. Nhưng hắn đã có được mảnh Tạo Hóa Ngọc Diệp này nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào luyện hóa được nó. Cái này khiến hắn có chút tức giận. Đúng lúc này, bên ngoài không gian nơi Long Thành bế quan, mấy trăm bóng người nhanh chóng chạy tới. Những người này đều là chiến tướng dưới trướng Long Thành, bình thường rất ít khi tụ họp lại với nhau, hiện tại lại cùng nhau đến nơi Long Thành bế quan. Sau khi mấy trăm người đến, một cường giả Thánh Vương mang áo giáp ánh kim bước ra, hắn khom người nói. Vừa Hỗn Độn đại nhân, chúng ta có việc gấp cần bẩm báo. Thanh âm xuyên qua tầng tầng không gian, truyền vào không gian tế đàn nơi Long Thành tu luyện. Chuyện gì? Long Thành bình tĩnh hỏi. Là đám người Lệnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lệ, Khổng Khánh chảy ra chuyện rồi. Cường giả Thánh Vương không dám giấu giếm, gấp gáp nói. Khổng Khánh bị Lộ Nhất Bình của Lộ gia giết chết. Đám Lệnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lệ bị Lộ Nhất Bình bắt đi. Cái gì? Long Thành nhảy ra khỏi tế đàn, trong chớp mắt đã đi tới không gian bên ngoài. Người nói cái gì? Khánh Nhi chết rồi. Long Thành cao mấy vạn trượng nhìn cường giả Thánh Vương kia, không giận mà uy. uy lực kinh khủng của đạo tổ bao phủ đất trời, bắn đến trước mặt đám mấy trăm thánh vương, khiến cho bọn họ ngã trái ngã phải, liên tục lùi lại. Sau khi thánh vương kia lùi lại vài dặm, cung kính quỳ mọp xuống đất, trán mồ hôi lạnh, nói: "Lời của thuộc hạ là hoàn toàn là sự thật, bởi vì chuyện quan trọng, cho nên chúng ta cùng nhau đến đây bẩm báo vua Hỗn Độn đại nhân." Hai mắt Long Thành lại càng lạnh hơn. "Lô Nhất Bình của Lộ gia, ta nhớ là Lộ gia không có người này." Thánh vương kia vội vàng nói: "Lộ Nhất Bình này là con trai của Lộ Nghị Văn, mấy trăm vạn năm trước rời khỏi Lộ gia, mấy tháng trước mới bất ngờ trở về." Chỉ kỳ lạ là mấy tháng trước khi hắn trở về mới là thánh vương sơ giai, nhưng trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, không biết tại sao hắn bất ngờ là thánh vương đỉnh phong. "Con trai của Lộ Nghị Văn?" Long Thành kinh ngạc hoài nghi. "Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, từ thánh vương sơ giai biến thành thánh vương đỉnh phong?" "Đúng vậy, thưa vua Hỗn Độn đại nhân." Thánh vương kia cúi đầu nói: "Mặc dù hoang đường, nhưng rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Mấy tháng trước ở trong thánh hội Lộ gia, khi Lộ Nhất Bình xuất thủ, sức mạnh thánh vương không đến 100 triệu đấu." Sau đó kể lại chi tiết chuyện ở trên thánh hội Lộ gia, còn cả chuyện Lộ Nhất Bình lấy được Huyền Hoàng Linh Lung Tháp một lần. "Bây giờ Lộ Nhất Bình đang ở đâu?" Long Thành hỏi. "Tại biển Thanh Long." Vị thánh lưng vương kia cung kính nói: "Khi Lộ Nhất Bình rời khỏi Lộ gia, nói đại nhân muốn báo thù thì đến biển Thanh Long tìm hắn." "Biển Thanh Long?" Long Thành nhìn về hướng biển Thanh Long bay lên, trước mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Hướng hắn bay đến chính là hướng của biển Thanh Long. Mấy trăm chiến tướng dưới trướng Thanh Long Thành đang muốn nói, Long Thành đã biến mất không còn tăm tích. "Đại nhân, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ?" Một người trong số đó hỏi thánh vương kia. "Có cần điều động đại quân đến Lộ gia?" "Ý là tiêu diệt toàn bộ Lộ gia." Thánh vương kia trầm ngâm nói. "Chờ vua Hỗn Độn đại nhân trở lại rồi hãng nói đi. Với tốc độ của vua Hỗn Độn đại nhân, chẳng mấy chốc có thể tới biển Thanh Long." "Vua Hỗn Độn đại nhân chỉ cần chút thời gian là có thể giải quyết Lộ Nhất Bình rồi. Chuyện tiêu diệt toàn bộ Lộ gia không vội, Lộ gia chạy không thoát." Sau khi Long Thành rời khỏi thành Hỗn Độn, cũng không mang theo thành Hỗn Độn, trực tiếp bay về hướng biển Thanh Long. Thành Hỗn Độn là động phủ của hắn, cũng là một kiện bảo vật hỗn độn. Lực công kích của nó sau khi được hắn tôi luyện qua vô số tháng năm đã không kém gì chuông hỗn độn. Thế nhưng để đối phó với một thánh vương đỉnh phong, hắn còn không nhờ vào vật tùy thân như thành hỗn độn này. "Chuông hỗn độn, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp." Long Thành tự nói, xem ra trên người Lỗ Nhất Bình còn cất giấu những bí mật bất ngờ. Hắn muốn xem thử rốt cuộc là cái gì làm cho Lỗ Nhất Bình này trong vòng mấy tháng là có thể đột phá từ thánh vương sơ giai đến thánh vương đỉnh phong. Dưới sự thôi thúc của đại đạo di chuyển Long Thành, cứ mỗi một cái hô hấp thì hắn vượt qua vô số không gian. Chỉ chốc lát, hắn đã nhìn thấy biển Thanh Long ở đằng xa. Trên không biển Thanh Long, Lỗ Nhất Bình đang đứng lơ lửng trên không, nhìn Long Thành bay đến. Trong chớp mắt, Long Thành cao mấy vạn trượng tới trên vùng biển Thanh Long. "Lỗ Nhất Bình." Long Thành nhìn Lỗ Nhất Bình, giọng nói bình tĩnh. "Long Thành." Lỗ Nhất Bình nhìn Long Thành, lạnh nhạt nói. Nghe Lỗ Nhất Bình gọi mình là Long Thành, ánh sáng trong hai mắt Long Thành bắn ra mãnh liệt, sức mạnh kinh người hóa thành thiên phạt chi lôi đầy trời đánh về hướng Lỗ Nhất Bình. Thiên phạt chi lôi đánh đến trước mặt Lỗ Nhất Bình thì bị Huyền Hoàng Linh Lung Tháp và kết giới phòng ngự của chuông hỗn độn cản lại. Dù như vậy, biển Thanh Long vẫn ẩm vang không thôi, như là sắp bị lật tung lên. Long Thành nhìn Huyền Hoàng Lung Linh Tháp còn có chuông hỗn độn, lạnh lùng nói: "Tiểu tử ngươi cho rằng dựa vào Huyền Hoàng Linh Lung Tháp và chuông hỗn độn có thể ngăn cản được sự công kích của ta sao? Sức mạnh của đạo tổ không phải là thứ con sâu cái kiến như ngươi có thể tưởng tượng được." Nói đến đây, khánh vân trên đỉnh đầu, uy lực của đạo tổ phóng lên tận trời, lôi xét hỗn độn mênh mông cuồn cuộn không trung, đất trời tối sầm lại. Một sức mạnh vô hình, kinh người bao phủ lấy Lộ Nhất Bình. Chương 460, trận chiến với Long Thành. Luồng sức mạnh dọa người đến từ khắp nơi trong trời đất. Long Thành đứng ở đó, dường như là chúa tể của đất trời này. Dưới luồng sức mạnh dọa người, kết giới cửu sắc Huyền Hoàng Lung Linh Tháp với vô số kết giới của chuông hỗn độn bắt đầu lõm vào, dường như không chịu nổi sức mạnh dọa người mà nứt ra. Đúng lúc này, ánh sáng xung quanh thân thể Lỗ Nhất Bình bùng lên, khánh vân trên đỉnh đầu hiển hiện, sắc màu của điểm lành trên khánh vân rủ xuống, sức mạnh thánh vương cuồn cuộn. Từng luồng sức mạnh thánh vương tràn vào trong Huyền Hoàng Linh Lung Tháp và chuông hỗn độn. Lập tức ánh sáng của Huyền Hoàng Linh Lung Tháp và chuông hỗn độn bùng lên. Kết giới của Huyền Hoàng Linh Lung Tháp và chuông hỗn độn đã lõm vào, như được tưới thêm sức sống, bắt đầu phồng lớn, cuối cùng từ từ khôi phục về nguyên trạng. Long Thành nhìn màu tím bạc trên khánh vân của Lỗ Nhất Bình không khỏi kinh ngạc. Màu tím bạc, bình thường mà nói, cho dù Thánh Vương đỉnh phong, khánh vân cũng là màu vàng, không thể nào là màu tím bạc. Chỉ có khánh vân của cường giả cảnh giới đạo tổ thì mới có màu tím bạc. Khi hắn còn ở cảnh giới Thánh Vương, khánh vân cũng không có màu tím bạc. Long Thành nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình. Khánh vân màu tím bạc. Khánh vân màu tím bạc, xem ra trên người ngươi quả nhiên có bí mật. Lập tức đánh một chưởng về hướng Lộ Nhất Bình. Nhưng rốt cuộc thì ngươi cũng chỉ là Thánh Vương đỉnh phong mà thôi. Tao muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay mà thôi. Một chưởng của Long Thành vỗ đến, ánh sáng màu tím bạc của khánh vân trên đỉnh đầu hắn bùng lên, vô số sức mạnh thiên đạo gào thét bắn về hướng Lộ Nhất Bình. Mặc dù khánh vân của Lộ Nhất Bình cũng có màu tím bạc, nhưng lại không thuần khiết, chỉ là ánh lên màu tím bạc, mà khánh vân của Long Thành đã hoàn toàn là màu tím bạc. Màu tím bạc đại diện cho trí cao vô thượng, mà cảnh giới đạo tổ không lĩnh ngộ đại đạo nữa mà là thiên đạo. Thiên đạo có nguồn gốc từ đại đạo nhưng lại ưu việt hơn đại đạo. Trong nháy mắt, vô số sức mạnh thiên đạo bắn tới trước mặt Lỗ Nhất Bình, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Kết giới cửu sắc của Huyền Hoàng Linh Lung Tháp vừa mới khôi phục đột nhiên nổ tung lên, vô số kết giới của chuồng hỗn độn cũng đều bị đánh nát từng tầng một. Cuối cùng một tiếng rắc vang lên, tầng kết giới cuối cùng của chuông hỗn độn vỡ ra. Ngay sau khi sức mạnh thiên đạo của Long Thành xé mở tầng kết giới cuối cùng của chuông đồng hỗn độn, bất ngờ một cái cây khổng lồ chọc trời xuất hiện. Sức mạnh thiên đạo của Long Thành đánh lên cái cây khổng lồ chọc trời. Thân cây của cái cây khổng lồ chọc trời to như một đại lục không ngừng rung lắc. Ánh sáng đại đạo bắn ra, những chiếc lá đung đưa như một dòng sông đầy sao. Nhưng cái cây khổng lồ chọc trời lại đứng lù lù ở đó. Sức mạnh thiên đạo của Long Thành đánh vào trên thân cây, chỉ làm cái cây vỡ nát mấy miếng vỏ cây. Nhìn thân cây chọc trời khổng lồ như một đại lục trước mắt, nhìn khí hồng mông mênh mông cuồn cuộn nhiều như một đại dương mênh mông, Long Thành ngẩn ngơ, tiếp theo ngạc nhiên và vui mừng nói: "Kiến thủ!" Hắn nhìn Lỗ Nhất Bình, hai mắt sáng rực lên. "Thì ra là thế, thì ra ngươi đã hồi sinh được kiến thủ nằm trong tay ngươi. Trong mấy tháng ngắn ngủi mà người đã đột phá Thánh Vương đỉnh phong là do nuốt quả đại đạo." Long Thành lộ ra dáng vẻ tươi cười đi về hướng Lộ Nhất Bình. Ngay sau khi hắn đi về hướng Lộ Nhất Bình, bất ngờ trong cơ thể hắn run lên, mảnh tạo hóa ngọc diệp mà hắn có bất ngờ bay ra từ trong cơ thể của hắn, sau đó bay về hướng Lộ Nhất Bình. Long Thành kinh ngạc, hắn vung tay bắt lấy, muốn bắt lấy mảnh tạo hóa ngọc diệp kia, nhưng tạo hóa ngọc diệp vung vẩy rời khỏi tuột khỏi thay hắn, bay vào trong người Lộ Nhất Bình. Chuyện gì xảy ra? Long Thành cực kỳ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng này sau khi lấy được mảnh tạo hóa ngọc diệp. Bất ngờ, hai mắt hắn sáng rực lên, nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình. "Trên người ngươi cũng có mảnh tạo hóa ngọc diệp khác." Mà chắc chắn Lỗ Nhất Bình đã luyện hóa được những mảnh tạo hóa ngọc diệp kia, cho nên tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể hắn bị thu hút bởi những tạo hóa ngọc diệp ở trong cơ thể Lỗ Nhất Bình bay về phía Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình nhìn tạo hóa ngọc diệp bay tới nhưng cũng không có ngạc nhiên. Hiện tại trên người hắn đã tập hợp đủ 20 mảnh tạo hóa ngọc diệp, hắn đã lĩnh ngộ được 2900 vòng đại đạo, còn lại những mảnh tạo hóa ngọc diệp chỉ cần nằm trong một phạm vi nhất định thì sẽ bị hút trở về. Sau khi tạo hóa ngọc diệp bay vào trong cơ thể hắn thì dung hợp cùng với 20 mảnh tạo hóa ngọc diệp còn lại. Ánh sáng của tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể hắn bừng lên. Lỗ Nhất Bình nhìn Long Thành. "Không sai, trên người ta cũng có tạo hóa ngọc diệp." Long Thành nghe thấy vậy nở nụ cười. "Trời không phụ ta, ta khổ công tìm kiếm những mảnh tạo hóa ngọc diệp nhiều năm, vẫn chẳng có tung tích. Hiện tại rốt cục thì ta cũng tìm được những mảnh tạo hóa ngọc diệp khác rồi." Sau đó cười nói. "Xem ra ngươi đã luyện hóa tạo hóa ngọc diệp. Nói như vậy, ngươi biết cách luyện hóa tạo hóa ngọc diệp. Lúc đầu ta đến đây để giết ngươi, nhưng mà bây giờ, ngược lại là có thể cho ngươi sống thêm mấy ngày đấy." Hẳn muốn lấy được phương pháp luyện hóa tạo hóa ngọc diệp từ trong ký ức của Lỗ Nhất Bình. Long Phảnh nói xong, vung tay chộp về hướng Lỗ Nhất Bình. Sức mạnh thiên đạo lại lần nữa mạnh hơn. Lỗ Nhất Bình đánh một quyền chặn lại. Long Thành thấy thế thì không thèm quan tâm nói. "Vô dụng, dù là Thánh Vương đỉnh phong có được 1.900.000.000 đấu sức mạnh Thánh Vương, nhưng chỉ cần ngày nào còn chưa đột phá đến cảnh giới đạo tổ, vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của đạo tổ." Một tiếng bùm vang vọng, mặt biển Thanh Long phát nổ. Long Thành bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, lùi lại vài trăm mét, mà Lỗ Nhất Bình cũng bị đánh bay, lùi lại vài dặm. Sau khi Long Thành đứng vững thì giật mình. Lúc đầu hắn cứ cho là thực lực của chiêu vừa rồi đủ để khiến cho Lỗ Nhất Bình trọng thương, mà vừa rồi vẻn vẹn chỉ khiến Lỗ Nhất Bình bị đánh bay vài dặm. Sao ngươi có thể mạnh như vậy? Long Thành không thể tin được. Cho dù bây giờ hắn chỉ có được 100 triệu đấu sức mạnh thiên đạo, thì Lỗ Nhất Bình còn lâu mới chống đỡ được. Lỗ Nhất Bình không có mở miệng, không lùi mà tiến tới, đánh ra một quyền hướng Long Thành. Muốn chết? Long Thành thấy thế, hai mắt lạnh lùng, nghênh đón lấy. 9 tia sáng bay ra từ trong người của hắn, ánh sáng xoay tròn, bên trong vòng là hội tụ của 9 loại sức mạnh. Song quyền của hai người đập vào nhau, Long Thành bị đánh lui ra vài trăm mét, mà Lỗ Nhất Bình vẫn bị đánh bay ra vài dặm. Cửu chuyển huyền công. Sao mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh? Chiêu thức vừa rồi của Long Thành thi triển là cửu chuyển huyền công, truyền lại từ thời bàn cổ. Long Thành khó có thể tin, hắn vừa mới thi triển cửu chuyển huyền công, vậy mà chỉ có thể đẩy lui Lỗ Nhất Bình. Hắn nhìn chăm chú Lỗ Nhất Bình, sắc mặt có chút khó coi. Loại công pháp vừa rồi của ngươi thi triển tên là gì? Loại công pháp vừa rồi Lỗ Nhất Bình thi triển chắc chắn là công pháp cấp khai thiên, mà lại uy lực không hề kém cửu chuyển huyền công, thậm chí còn có thể mạnh hơn cửu chuyển huyền công của hắn. Lỗ Nhất Bình không có mở miệng, lần nữa tiến lên giao chiến với Long Thành. Mặc dù Lỗ Nhất Bình chỉ là thánh vương đỉnh phong, nhưng nhờ vào huyền hoàng linh lung tháp, chuồng hỗn độn, kiến thủ, bất hủ thiên mộc trận thì giao chiến với Long Thành vẫn khó phân thắng bại. Mặc dù Lỗ Nhất Bình vẫn luôn ở thế hạ phong, nhưng Long Thành cũng không làm gì được hắn. Bởi vì ảnh hưởng sức mạnh của hai người, biển Thanh Long bị đánh cho nứt ra thành đừng cái ao nhỏ, cuối cùng lại bị đánh cho thành một vùng bình địa. Cho dù là Lỗ Nhất Bình có dùng bất hủ thiên mộc trận, thì đại lục xung quanh biển Thanh Long vẫn bị đánh thành một mảnh hư vô. Hai người đánh nhau từ biển Thanh Long đến trên bầu trời, lại từ bầu trời đánh xuống địa ngục. Bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tàn phá của hai người, từng đại lục của hỗn độn giới sụp đổ. Chương 461, đại chiến kết thúc. Tất cả tông môn, tất cả gia tộc, tất cả thế lực của hỗn độn giới bị tác động bởi sức mạnh của hai người Lỗ Nhất Bình và Long Thành đều nơm nớp lo sợ, bao gồm cả đám người Lộ gia. Lộ Không Tịch, Lộ Vĩnh Kế, Lộ Băng bị sức mạnh của hai người Lỗ Nhất Bình tác động, sắc mặt tái nhợt, tay chân cứng ngắc, hô hấp khó khăn. Bao lâu rồi? Lộ Không Tịch run rẩy sợ hãi hỏi gia chủ Lộ Cương của Lộ gia, ý muốn hỏi Lỗ Nhất Bình và Long Thành đã giao chiến bao lâu. Gần một ngày một đêm ạ. Lộ Cương kinh ngạc. Hắn cũng không chắc chắn Lỗ Nhất Bình và Long Thành đã giao chiến bao lâu, nhưng hẳn cũng một ngày một đêm. Lúc trước bọn hắn vốn cho rằng Long Thành chỉ cần vài giây thì có thể giải quyết Lỗ Nhất Bình, nhưng không ngờ trận chiến này lại diễn ra một ngày một đêm. Một ngày một đêm trôi qua, Lỗ Nhất Bình không chỉ còn chưa chết, ngược lại còn rất khỏe mạnh, mà dường như càng đánh càng hăng. Khi tin tức Lỗ Nhất Bình tăng lên từng bước sau cuộc chiến, một ngày một đêm trôi qua, khí tức của Lỗ Nhất Bình lại mạnh hơn một phần so với lúc bắt đầu. Chờ xem thường một phần mười này, đây chính là một phần mười của sức mạnh thánh vương đỉnh phong. Nghe Lộ Cương nói qua đã một ngày một đêm, bất kể là Lộ Không Tịch, Lộ Vĩnh Kế, sắc mặt trắng thêm mấy phần. Lúc trước Tuyết Tổ thuyết phục bọn người hắn cầu xin Lỗ Nhất Bình trở về Lộ gia, nhưng bọn hắn cứ cho là trong trận chiến của Lỗ Nhất Bình và Long Thành, không cần nghi ngờ gì nữa về cái chết là của Lỗ Nhất Bình. Hiện tại thế nào? Bọn hắn nghe lòng mình và đã phát run, đang hối hận. Bọn hắn đương nhiên hiểu rõ Thánh Vương Đỉnh Phong có thể sánh ngang với cảnh giới đạo tổ là có ý nghĩa như thế nào. Đây chính là một Thánh Vương Đỉnh Phong có thể sánh ngang với cảnh giới đạo tổ lại bị bọn hắn trục xuất khỏi gia tộc. Lộ Vĩnh Kế khó khăn mở miệng nói. Lỗ Nhất Bình thua là điều không cần bàn cãi. Long Thành đại nhân chắc chắn vẫn chưa thi triển sát chiêu mạnh nhất. Nhưng ngay cả hắn cũng không tin những lời mình nói. Đại chiến đã diễn ra một ngày một đêm, làm sao Long Thành còn chưa triển khai sát chiêu mạnh nhất của mình cơ chứ? Trong khi cường giả các phương biểu hiện đủ loại cảm xúc, từ sợ hãi, rung động, không thể tưởng tượng nổi, e ngại, cuồng nhiệt, Lỗ Nhất Bình và Long Thành vừa chiến vừa di chuyển, bất chi bất giác đi tới vũ trụ biên hoang. Đoạn đường này vừa đi vừa chiến đấu, hỗn độn giới bị ảnh hưởng bởi dư âm sức mạnh chiến đấu của hai người đã tổn thất rất nhiều. Sắc mặt Long Thành muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình. Hắn là một đạo tổ, đã đánh một ngày một đêm, vậy mà không giết nổi một thánh vương đỉnh phong. Đừng nói giết chết Lỗ Nhất Bình, đến ngay cả làm hắn trọng thương cũng chẳng được lỡ là. Hắn phát hiện tốc độ tự chữa trị của bản thể Lỗ Nhất Bình lại không kém gì tốc độ hồi phục của thân thể đạo tổ, đại đạo. Một thánh vương, năng lực khôi phục thánh thể không kém gì một đạo tổ đại đạo. Mặc dù hắn khó có thể tin được, nhưng lại là sự thật. Long Thành và Lỗ Nhất Bình đứng tại trên không, vùng trời hỗn độn tại vũ trụ biên hoang. Long Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lỗ Nhất Bình. Không ngờ ngươi lại tu luyện hai loại công pháp cấp khai thiên. Một loại là Trường Sinh Quyết của Tạo Hóa Ngọc Diệp, một loại là Bất Hủ Thiên Mộc Quyết từ Kiến Thủ. Trường Sinh Quyết khiến cho năng lực hồi phục của Lỗ Nhất Bình không kém gì tốc độ chữa lành thân thể đại đạo của Long Thành, mà Bất Hủ Thiên Mộc Quyết cộng thêm Chuồng Hỗn Độn, Kiến Thủ, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp lại khiến cho năng lực phòng ngự của Lỗ Nhất Bình không kém gì năng lực phòng ngự của đạo thể Long Thành. Cũng chính vì bởi vậy, ngay sau khi đại chiến một ngày một đêm, Long Thành vẫn không làm gì được Lỗ Nhất Bình. Là do đạo thể của ngươi quá yếu mà thôi. Lỗ Nhất Bình mở miệng nói. Long Thành mặc dù là đạo tổ, nhưng đạo thể ngưng tụ cũng không mạnh. Đạo thể có 3.000, đạo thể mà Long Thành ngưng tụ được đều không phải cái nào xếp được trong một mức 1.000 đạo thể đứng đầu. Nghe Lỗ Nhất Bình nói, đạo thể của mình quá yếu, song mặt Long Thành lại âm trầm thêm. Đây là chuyện mà hắn hối hận cả đời. Năm đó vì nóng lòng đột phá cảnh giới đạo tổ, khi hắn còn ở cảnh giới thánh vương, căn cơ cũng chưa phải rất vững chắc. Cho nên khi đột phá cảnh giới đạo tổ, đạo thể cũng không mạnh. Lỗ Nhất Bình không tiếp tục nói chuyện nữa, lại xông tới cùng Long Thành đánh nhau. Lần này hắn vừa vặn nhờ vào cuộc chiến với Long Thành để rèn luyện sức mạnh thánh vương và đại đạo của mình. Trong quá trình tu luyện, hắn đã đi quá nhanh, mặc dù sức mạnh thánh vương tinh thuần nhưng không đạt được yêu cầu của hắn. Thông qua cuộc chiến với Long Thành, không ngừng rèn luyện sức mạnh thánh vương và đại đạo của mình, khiến cho sức mạnh thánh vương lại càng thêm ngưng tụ lại. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao một ngày một đêm khí tức của hắn lại mạnh hơn. Đương nhiên Long Thành cũng phát hiện được mục đích của Lỗ Nhất Bình. Nghĩ đến chuyện Lỗ Nhất Bình muốn nhờ tay mình để tu luyện sức mạnh thánh vương của chính mình, trong lòng Long Thành lại càng thêm tức giận. Lần này hắn không chỉ không giết được Lỗ Nhất Bình, ngược lại lại trợ giúp Lỗ Nhất Bình tăng thêm thực lực. Long Thành đã tăng thêm sức lực của mình. Thế nhưng bất kể hắn có tăng cường thêm bao nhiêu lần thì từ đầu đến cuối cũng không làm gì được Lỗ Nhất Bình. Lại một ngày, một đêm đi qua, Long Thành ngừng lại. Hắn nhìn Lỗ Nhất Bình, trong mắt đều là sát khí. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Lỗ Nhất Bình lắc đầu. Không, là ngươi tự đánh giá cao chính mình. Sắc mặt Long Thành đỏ hồng, sắc mặt hắn âm trầm, âm tâm tỉnh biến ảo, cuối cùng thở dài. Đệ tử của ta đâu? Lỗ Nhất Bình nhìn Long Thành. Thả 3 đệ tử của ta ra. Long Thành nói. Việc này dừng ở đây. Hắn giết không được Lỗ Nhất Bình, tiếp tục đánh nhau thì cũng chỉ có kết quả như vậy. Lỗ Nhất Bình nhìn chằm chằm Long Thành, ngón tay búng ra một cái, thả 3 người Trần Lệnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lệ phóng ra. 3 người Trần Lệnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lệ vẫn chưa bị kiến thụ hút đi, cho nên một thân tu vi vẫn còn đó. Long Thành thấy tu vi 3 đệ tử mình vẫn còn, sắc mặt cũng coi như là dễ nhìn. Không nhiều lời, bắn ra một luồng sức mạnh phủ lên 3 người đệ tử của mình, sau đó phá không rời đi, trước mắt biến mất không còn tăm tích. Đợi sau khi Long Thành rời đi, Lỗ Nhất Bình lại bố trí đại trận ở xung quanh, bế quan ngay tại chỗ. Lần này hắn đánh với Long Thành một trận, được lợi ích không nhỏ, đã lĩnh ngộ được một vài điều mà trước kia chưa lĩnh ngộ được, vừa vặn có thể nắm chắc việc bế quan hơn. Ngay sau khi Lỗ Nhất Bình bế quan, kết quả trận chiến giữa Long Thành và Lỗ Nhất Bình đã truyền khắp hỗn độn giới. Hỗn độn giới kinh ngạc, sôi trào. Lỗ Nhất Bình đánh ngang tay với vua hỗn độn đại nhân sao? Bây giờ hắn đã là hay là thánh vương đỉnh phong? Một khi hắn đột phá đạo tổ, vậy phải mạnh cỡ nào chứ? Lộ ra lại trục xuất một đạo tổ, e là Lộ Không Tịch đã tiết hận đến xanh ruột rồi. Nào đâu chỉ có xanh ruột, theo ta thấy bây giờ hắn đã bị dọa cho không khéo tiểu cũng chẳng được nữa là. Phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn luận chuyện Lỗ Nhất Bình, Long Thành. Lúc trước Lỗ Nhất Bình trở lại Lộ ra, sau khi sắp xếp một sơn cốc an toàn cho muội muội Lộ Chỉ Thanh. Lộ Chỉ Thành cũng đã biết kết quả trận chiến giữa Lộ Nhất Bình và Long Thành. Lộ Chỉ Thành nắm chặt thánh kiếm Lộ Nhất Bình cho nàng, hai mắt có ánh nước nói. Ca ca. Thời gian trôi qua, mấy năm trôi qua, ở một nơi trong vũ trụ biên hoàng, Lộ Nhất Bình ngừng tu luyện, thu hồi đại trận, suy nghĩ rồi bay về phía vực ma tộc. Lúc trước Bành Đông Nguyên của Thương hội Vĩnh Hằng tìm được mảnh tạo hóa ngọc diệp kia ở vực ma tộc của vũ trụ biên hoàng. Hiện tại hắn đã tập hợp đủ 21 mảnh tạo hóa ngọc diệp, còn thiếu 3 mảnh nữa là đầy đủ. Chỉ cần có đủ 24 mảnh tạo hóa ngọc diệp, lĩnh hội 3.000 đại đạo của toàn vũ trụ. Đến lúc đó, hắn đột phá cảnh giới đạo tổ, tất nhiên có thể ngưng tụ đạo thể, đứng đầu trong 3.000 đạo thể. Chương 462, cứ ngủ như vậy sao? Hỗn độn giới vô cùng mênh mông, nhưng vũ trụ biên hoang cũng không hề nhỏ hơn so với hỗn độn giới, thậm chí còn lớn hơn so với hỗn độn giới. Chỉ là bị chịu sự ảnh hưởng bởi dòng khí hỗn độn tán loạn, điều kiện sinh sống trong vũ trụ biên hoang còn khốc liệt hơn so với hỗn độn giới, cho nên gọi chung là vũ trụ biên hoang. Từ thành Nam Hoang đi về phía nam, vượt qua vô số dãy núi, rừng rậm, biển cả, chính là địa vực ma tộc. Lại xuyên qua địa vực ma tộc rộng lớn vô biên, vẫn đi thẳng về phía nam, chính là điểm cuối cùng của vũ trụ biên hoang. Sở dĩ gọi là điểm cuối cùng bởi nó là nơi cuối cùng năm đó bản cổ khai thiên. Có người nói chỉ cần đến được điểm cuối cùng của bản cổ khai thiên có thể đạt được truyền thừa của bản tổ. Đương nhiên đây chỉ là một truyền thuyết. Lỗ Nhất Bình dạo bước mà đi, mỗi bước qua 900 sông ngàn núi. Từ thành Nam Hoàng đến địa vực ma tộc, một vài chứng đạo thánh nhân dốc hết sức bay chỉ sợ cũng phải mất đến 1-2 tháng. Nhưng đối với Lỗ Nhất Bình mà nói chỉ mất vài phút. Tốc độ hiện tại của Lỗ Nhất Bình chẳng hề kém gì so với đạo tổ như Long Thành. Lỗ Nhất Bình càng tới gần địa vực ma tộc thì ma khí lại dần dần tăng lên. Nhưng ma khí này không phải loại ma khí bình thường mà là ma khí mang theo ma tính. Những cường giả nhân tộc bình thường tu luyện trong loại ma khí này không bao lâu sẽ ma hóa. Cho dù là cường giả nhân tộc thiên tôn cũng không thể ở lại địa vực ma tộc quá lâu, trừ phi là chứng đạo thánh nhân. Sau mấy phút đồng hồ, chẳng mấy chốc Lỗ Nhất Bình đã đến địa vực ma tộc. Sau khi đi vào địa vực ma tộc, vì không muốn phiền phức cho nên Lỗ Nhất Bình ẩn đi khí tức của nhân tộc, ma khí quanh thân phun trào hóa thành một cường giả ma thánh cường tuyệt. Sau khi tiến vào địa vực ma tộc, cường giả ma tộc cảm nhận được khí tức ma thánh ở trên người Lỗ Nhất Bình thì đều sợ hãi, hành lễ né tránh. Lỗ Nhất Bình đi về hướng trung tâm của địa vực ma tộc, nơi mà Bành Đông Nguyên tìm được tạo hóa ngọc diệp, chính là một nơi gọi là sông Hắc Liên, nằm ở trung tâm địa vực ma tộc. Sông Hắc Liên là hiểm địa của địa vực ma tộc, quanh năm bao phủ bởi một loại hàn khí màu đen, cường giả ma tộc bình thường căn bản không thể tới gần. Một đường bình yên, Lỗ Nhất Bình đi tới sông Hắc Liên. Sông Hắc Liên được gọi là Hắc Liên Hà bởi vì trong sông có một loại hoa sen màu đen. Loại hoa sen màu đen này là vật kịch độc. Mặc dù sông Hắc Liên có được Hắc Liên kịch độc mà lại quanh năm bao phủ bởi hàn khí màu đen kinh người, nhưng cường giả ma tộc đến sông Hắc Liên vẫn nối liền không dứt. Bởi vì tim sen của bông Hắc Liên trên sông Hắc Liên, bên trong tim sen là một loại nguyên liệu chủ yếu để luyện chế nhiều đan dược quý giá của ma tộc. Đương nhiên nếu có thể ăn trực tiếp cũng có thể làm tăng được thực lực. Cho nên mỗi ngày hàng vạn cường giả của ma tộc đi đến sông Hắc Liên. Nhưng mặc dù tim sen Hắc Liên rất quý giá, mỗi tháng có hàng ngàn hàng vạn cường giả của ma tộc đến sông Hắc Liên, nhưng không dễ dàng gì mà lấy được tim sen Hắc Liên. Sông Hắc Liên có vô số cấm chế mà lại thường xuyên sinh ra một loại gió lạnh, ngay đến cả thánh vương cũng sẽ bị đóng băng. Nếu như đụng phải gió lạnh này thì đúng là cửu tử nhất sinh. Cho nên mỗi ngày những cường giả ma tộc có thể lấy được tim sen Hắc Liên loè ngoe không có mấy người, đại đa số cũng chỉ tới tham gia náo nhiệt. Khi Lỗ Nhất Bình đi vào sông Hắc Liên, trước sông Hắc Liên có một nhóm cường giả ma tộc đang đứng đó. Quý lương đại nhân thật là lợi hại, hôm nay đã hái được cái tim sen Hắc Liên thứ tư rồi, mà lại là đều đã cấp bậc ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm tính là cái gì? Trước đó vài ngày, quý lương đại nhân còn hái được cả một cái tim sen Hắc Liên có cấp bậc 100 triệu năm. 100 triệu năm? Mọi người đều kinh hãi, đều sợ hãi thán phục. Mau nhìn xem, quý lương đại nhân đã trở về. Trong đám người, có người lên tiếng nói. Lỗ Nhất Bình cũng nhìn theo mọi người kia, vừa nhìn thấy trong sông Hắc Liên có một bóng người bay ra. Là một người trẻ tuổi có mái tóc màu tím, ngay cả lông mày cũng đều là màu tím. Thực lực của đối phương không yếu, là thánh nhân đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới thánh vương. Nhưng nhìn trang phục ở trên người đối phương, Lỗ Nhất Bình hơi dao động. Nhìn đối phương thì có thể biết được đây là người của ma tộc huyết sát ma môn. Lúc trực ẩn phòng bị Lỗ Nhất Bình giết chết chính là chiến tướng của La Hầu Ma Tổ. Hắn còn có một thân phận khác, chính là sư tổ kiến tạo huyết sát ma tôn. Đúng lúc này, bất ngờ mặt sông Hắc Liên lại xuất hiện một luồng gió trướng kinh người, nhưng là vòi rồng quét về phía Quý Lương. Mọi người trên bờ nhìn thấy hàn khí lưu người, tất cả giật mình. Sư huynh cẩn thận! Trên bờ, một vị nữ tử xinh đẹp nhanh chóng lên tiếng nói. Mắt thấy hàn khí kinh người sắp đóng băng Quý Lương, bất ngờ lửa ma toàn thân Quý Lương phun trào, thân hình thoát một cái đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn ảo ảnh. Tiếp theo những ảo ảnh này chồng chất lên nhau thoát khỏi hàn lưu. Quý Lương nhảy nhân bờ nơi Lỗ Nhất Bình đang đứng. Cường giả ma tộc đứng xung quanh Lỗ Nhất Bình nhao nhao thối lui nhường chỗ cho Quý Lương. chỉ có Lộ Nhất Bình sững sững bất động. Quý Lương thấy thế thì sầm mặt lại, khi vọt lên ngờ bất ngờ đánh ra một quyền về hướng Lộ Nhất Bình. Cút ngay! Thánh lực cuồn cuộn hóa thành ức vạn ác ma. Lộ Nhất Bình chẳng thèm nhìn, chỉ là ma quang quanh thân bùng lên. Lực quyền của đối phương đánh vào phía trên ma quang quanh thân, một tiếng nổ vang lên hất tung đối phương ra ngoài. Quý Lương đang bay về phía bờ, bị ma quang của Lỗ Nhất Bình hất tung bay ngược về chỗ sâu trong hắc liên, cuối cùng bị vô số hàn khí cắn nuốt, hồi lâu đều không nghe được tiếng vọng lại. Trên bầu trời sông hắc liên, đám mây máu vẫn còn lãng vãng chưa tan đi. Đám người trên bờ ngây người, nửa ngày sau vẫn chưa hoàn hồn. Nữ tử xinh đẹp cũng ngây người ở nơi đó, mặt mờ mịt. Lỗ Nhất Bình bước ra một bước, phá vỡ vô số hàn khí, tiến vào trong sông hắc liên. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chẳng mấy chốc thân hình biến mất ở trong vô số hàn khí. Cường giả thánh vương sao? Nhìn bóng dáng của Lỗ Nhất Bình biến mất, một vị cường giả ma tộc yết hầu run run nói. Nữ tử xinh đẹp hoàn hồn lại, hét về phía sông hắc liên. Sư huynh! Nhưng hồi lâu vẫn không có người đáp lại, càng không thấy bóng dáng của Quý Lương kia. Đám người nhìn nhau. Chẳng lẽ Quý Lương đại nhân cứ... Một vị cường giả ma tộc kinh ngạc nói, nhưng lại không dám nói tiếp. Quý Lương là một trong những thiên tài yêu nghiệt có thiên phú nhất ở trong ma tộc đời này. Rất nhiều cường giả ma tộc thánh vương đều chắc chắn rằng hắn trong trăm vạn năm sẽ có thể đột phá cảnh giới thánh vương, đến lúc đó trở thành thánh vương trẻ tuổi nhất ma tộc từ trước tới nay. Thế nhưng hiện tại, người sắp trở thành thánh vương trẻ tuổi nhất ma tộc từ trước tới nay lại ngủ như vậy sao? Nữ tử xinh đẹp là sư muội Mạn Lục của Quý Lương, cũng là một chứng đạo thánh nhân của huyết sát ma môn. Nhìn thấy Quý Lương không trả lời, hai mắt đỏ rực bay đi, đương nhiên là trở về tìm cường giả huyết sát ma môn. Nhìn Mạn Lục bay đi, một vị cường giả gia tộc ma tộc tự lẩm bẩm. Lại sắp đại chiến sao? Quý Lương là thiên tài mà huyết sát ma môn dốc hết sức toàn lực bồi dưỡng, trong vòng vạn năm tất thành thánh vương, về sau thậm chí có hy vọng vượt xa sư tổ Ân Phong của huyết sát ma môn, trở thành cường giả thánh vương tối đỉnh. Nếu như chư tổ huyết sát ma môn biết được Quý Lương xảy ra chuyện, thì tưởng tượng họ sẽ tức giận đến mức nào. Nói không chừng đến lúc đó, những thánh vương huyết sát ma môn có thể đổ hết đến đây. Chẳng mấy chốc tin tức Quý Lương bị một người trẻ tuổi bí ẩn làm trọng thương, ngã vào chỗ sâu trong sông hắc liên, sinh tử chưa rõ đã lan truyền ra. Ma tộc chấn động. Không đến bao lâu sau, khi Mạn Lục trở về huyết sát ma môn, hơn 10 bóng người bay lên từ tổng điện huyết sát ma môn, chạy về hướng sông hắc liên. Hết tập 65. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta biết được là sau khi Lỗ Nhất Bình luyện hóa hai cái quả đại đạo của Ân Phong cùng với của Lục Bảo Lão Thánh Tổ, thì lúc này Lỗ Nhất Bình đã đạt đến Thánh Vương đỉnh phong, và cái khánh vân ở trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình đã đạt đến 19 mẫu và có màu ánh tím. Thì lúc này khi tất cả những người ở thành Nam Hoang nghe được tin tức Lỗ Nhất Bình đã đạt được bảo tháp Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, thì bọn họ đều có muốn kéo đến Lộ Gia để có thể chờ mong là có thể xi nhê được phần nào. Mà ba vị đại đệ tử còn lại của Long Thành, vua Hỗn Độn Long Thành, là Trần Siêu, Lỗ Giang và Đỗ Lệ cũng đã tìm đến Lộ Gia để có thể đòi Lộ Nhất Bình. Khi Lộ Nhất Bình nghe được tin tức này thì hắn cũng nhanh chóng quay trở về Lộ Gia, và tại đây thì hắn cũng đã giao thủ với ba đại đệ tử của Long Thành và đánh bại tất cả những cao thủ cường giả đến đây cùng với những người đệ tử này, bao gồm người Chu Gia, bộ tộc Tà Long, cái gì Ma Cung đấy, và bắt ba người đệ tử của Long Thành đi. Và khi Long Thành, vua của Hỗn Độn Giới Long Thành, một người đạt tới cảnh giới đạo tổ, tức là trên cả thành cảnh giới thánh vương đỉnh phong, biết được tin tức này thì đã đến cái biển Thanh Long để có thể tìm đòi lại người của mình. Và khi đến đây thì hắn rất khinh thường Lỗ Nhất Bình, tại vì Lỗ Nhất Bình chỉ là thánh vương đỉnh phong, hắn cứ nghĩ rằng là chỉ có một chiêu thì có thể đánh bại được Lỗ Nhất Bình. Nhưng là không ngờ được rằng Lỗ Nhất Bình dựa vào cái thực lực của thánh vương đỉnh phong mà có thể đối đầu với một đạo tổ như hắn, và đánh nhau đến 2 ngày 2 đêm mà vẫn không thể có đẩy đánh bại được Lỗ Nhất Bình, thậm chí còn không thể làm trọng thương Lỗ Nhất Bình được. Thì lúc này hắn cũng đã có ý định rút lui và chỉ đòi lại ba đại đệ tử của mình thôi. Và khi này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã trả lại ba vị đại đệ tử của Long Thành cho hắn. Và sau đó thì Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục tiến vào trong vũ trụ biên hoang, đến địa vực của ma tộc để tìm kiếm mảnh tạo hóa ngọc diệp. Tại vì trước đấy hắn đã biết được tin tức mảnh tạo hóa ngọc diệp nằm ở trong địa vực ma tộc, từ chỗ hội trưởng thương hội ở Vĩnh Hằng, đó chính là Bạch Đông Nguyên. Thì chúng ta đón chờ tiếp theo thì liệu Nhậu Nhất Bình có thể tìm được mảnh tạo hóa Ngọc Diệp nữa không, và có thể hoàn thành tìm được 24 mảnh hóa tạo hóa Ngọc Diệp, và cái thực lực và tu vi của Lỗ Nhất Bình sẽ tăng tiến được đến mức như thế nào nữa. Chúng ta đón chờ trong tập sau, tập 65, tập 66. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.